Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359 vấn đề cũ thổ huyết canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, đối tuyển thủ quốc gia đông đảo Ajax tới nói, ảnh hưởng phi thường lớn. Đương tuyển thủ quốc gia nhóm lặn lội đường xa đánh xong đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, quay về câu lạc bộ lúc, tại Cruydenburg bên kia căn bản không thông qua kiểm tra sức khỏe. Nhất là nhiều tên tham gia toàn bộ 2 trận đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình tuyển thủ quốc gia. Cái này cũng chuyện không có cách nào, bởi vì trước mắt mỗi lục địa World Cup thi dự tuyển đều đánh cho hừng hực khí thế. Vì cam đoan thành tích, đội tuyển quốc gia dùng người cũng là phi thường hung ác. Có chút cầu thủ thậm chí là liên tục đá 2 cái 90 phút. Tại Eredivisie vòng thứ 4, Ronald Koeman không thể không đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Thủ môn là lão tướng Han Fang, hậu phòng tuyến là Emanuelsson đá cánh trái, Vlahov Maduro cộng tác trung vệ, Grizera đá phải hậu vệ biên, giữa trận là lão tướng Galasek kéo về sau, Pierna cùng Schneider ở giữa, phòng tuyến bên trên thì là Ryan Babel, Nick Benner cùng Dương Dương tổ hợp, đội hình dự bị cùng đội hình chủ lực thực lực sai biệt. Vẫn tương đối rõ ràng, Ajax một bộ này đội hình mặc dù xuất động một nửa chủ lực, nhưng sân khách khiêu chiến William 2 tranh tài, vẫn là bị đá tương đối kém, đội bóng rất khó ở vào cùng một tiết tấu. Công thủ tổ chức đều tương đối loạn, Dương Dương bên phải đường biểu hiện được 10 phần sinh động. Nhưng Grizera cho trước trận tiến công trợ giúp cường độ không đủ. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, Dương Dương bên phải đường đã sáng tạo ra cơ hội, chuyền đến vùng cấm địa. Nikla Benner cầm banh về làm, Galasek cùng lên đến trực tiếp một cước rút bắn, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Nhưng ở phút thứ 60 lúc, Grizera tại phòng thủ đối phương tiến công cầu thủ thời điểm, có một lần không rất bình tĩnh phạm lỗi, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt dưới, dẫn đến Ajax thiếu mất một người. Cái này khiến Ajax trên trận trở nên càng thêm bị động. Bất quá chỗ tốt chính là, William 2 thấy được thủ thắng hy vọng, rốt cục ép ra. Dương Dương tại thứ 86 phút thời điểm, dẫn bóng bôn tập, tiến quân thần tốc, trợ công Nikla Benner phá khung thành đạt được. Đây là Đan Mạch tiền đạo bản mùa giải cái thứ nhất thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cuối cùng, Ajax sân khách 2-0 đánh bại William 2. Điểm số nhìn không ra cái gì, nhưng Dương Dương đích thân thể nghiệm qua, đội bóng trạng thái xác thực khá là bình thường. Cái này chủ yếu vẫn là nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Bản vòng đấu sau khi đá xong, Ajax lấy 4 thắng liên tiếp tiếp tục đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Nhưng ở xạ thủ trên bảng, hiệu lực tại Alma Avedazer lại tại lượt này diễn ra hat-trick. Cuối cùng lấy 7 cái dẫn bóng, nghịch chuyển Dương Dương, đăng đỉnh xạ thủ bảng. Heerenveen Hanla lấy 4 cái dẫn bóng xếp ở vị trí thứ 3. Feyenoord quyệt tựa hồ bị quản chế tại đội bóng chiến thuật. Bản mùa giải biểu hiện được cũng không lý tưởng. Trước mắt chỉ có tiến 3 cái cầu. Giữa tuần, Sheffield United thêm sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu tổ B thủ vòng đấu. Sparta Prague sân nhà nghênh chiến Ajax. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút lúc, Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào Maxwell chuyền bóng về sau, cấp tốc quay người thoát khỏi Sparta Prague phải hậu vệ biên Martin Pecha. Dẫn bóng từ cánh trái bên trong cắt đến vùng cấm địa tuyến đầu. Cũng vượt lên trước xuyên qua đến cung đỉnh khu phía bên phải. Slider từ sau sắp xếp chen vào đến, đón tiếp bóng một lần là xong, vì Ajax san đều tỷ số điểm số. Nhưng lúc này, trên sân bóng Ajax cầu thủ cũng không có nửa điểm hưng phấn cùng kích động. Bởi vì tại cái này dẫn bóng trước đó, Ajax đã vứt bỏ một cái cầu. Mai công trận đấu này cũng là biểu hiện được rất bình thường, không lý tưởng. Cánh phải cũng không sinh động. Nửa chặng sau bị Sparta Prag cánh trái cầu thủ cho đánh xuyên qua. Ném đi một cái cầu. Nhưng cái này cũng xác thực không có cách nào hoàn toàn trách cứ Mai công. Bởi vì hắn xác thực lặn lội đường xa về nước Cần Vương. Xui xẻo hơn là hắn tại Brazil đội tuyển quốc gia còn đá không lên chủ lực. Cái này ít nhiều có chút hai đầu không lấy lòng cảm giác. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Trên thực tế, không chỉ là Ajax, Arsenal tình huống cũng không khá hơn chút nào. Sân nhà nghênh chiến Thụy Sĩ Thun tranh tài. The Gunner tọa trấn mình sân nhà. Kết quả bị Thun làm cho 10 phần chật vật. Gilberto Silva trước đó thụ thương, không có tham gia Brazil đội tuyển quốc gia tranh tài. Trận này ngược lại là biểu hiện được không tệ. Tại phút thứ 51 vì Arsenal thủ kéo ghi chép. Nhưng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Thun liền san đều tỷ số điểm số. Về sau Arsenal vẫn luôn không thể đánh hạ Thun. Bao quát Henry, Pires, Redes ở bên trong rất nhiều cầu thủ đều biểu hiện được rất đê mê. Cuối cùng mãi cho đến bù giờ phút thứ 3 lúc Beckham thời khắc mấu chốt tuyệt sát cầu. Vì Arsenal cầm xuống 3 phần, Thun được vinh dự là tổ B thực lực yếu nhất đội bóng. Arsenal lại là sân nhà tác chiến, lại còn bị đá như thế gian khổ. Cái này khiến nước Anh truyền thông đối The Gunner biểu hiện đều bất mãn hết sức. Wenger cho rằng đội bóng nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Nhưng căn bản không có người sẽ ủng hộ loại thuyết pháp này. Ngược lại là Ajax, đến cùng là tiểu cầu đội. Sân khách chiến bình Sparta Prag, Hà Lan trong nước dư luận vẫn tương đối công nhận. Dương Dương trở thành toàn đội biểu hiện tối sinh động cầu thủ. Tất cả mọi người cho rằng hắn cũng không có đạt được đội bóng đủ nhiều ủng hộ. Nhưng như trước vẫn là dựa vào năng lực của mình. Trợ công Schneider san đều tỷ số điểm số. Ngày 18 tháng 9 giữa trưa, Eredivisie vòng thứ 5, Ajax sân khách khiêu chiến Alkma. Vừa mới tại Champions League sân khách mang về một trận thế hòa. Ajax lại ngựa không dừng vó sân khách khiêu chiến Van Gaal đội bóng. Cùng Ajax lặn lội đường xa tiến về Sekrak. Alkma tại UEFA Cup đối thủ là đến từ Nga giải ngoại hạng Samara. Nhưng vì chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn, Van Gaal tại sân khách an bài thay phiên. Kết quả, Alkma tại sân khách thua 3-5. Rất bình thường hiển nhiên. Van Gaal đối với mình sân nhà cầm xuống đối thủ tràn đầy lòng tin. Hắn tập trung tất cả chủ lực đối phó Ajax. Cố gắng muốn tại mình sân nhà cầm xuống đối thủ. Tranh tài phía trước 10 phút đồng hồ hoàn toàn bị Ajax nắm trong tay. Dương Dương mở màn 3 phút liền dẫn bóng. Đến từ Schneider trợ công. Để hắn thuận lợi phá khung thành đạt được. Phút thứ 6, Dương Dương liền trợ công Charles Tia phá khung thành đạt được. Đem so với phân mở rộng. Hai cầu dẫn trước. Tất cả mọi người cảm thấy Ajax đã nắm vững thắng lợi. Nhưng Dương Dương vẫn như cũ không dám khinh thường. Càng không ngừng hô hào đồng đội đề cao cảnh giác. Trải qua nửa giờ giằng co về sau. Hơn nửa hiệp thứ 35 cùng phút thứ 37. Alkma liên tục hai lần tiến công. Aveda dơ tuần nhập cầu. Diễn ra lập cú đúp. Thành công đem so với phân san đều tỷ số. May mà chính là, tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Vermaelen một cước truyền xa, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu về sau. Quay người rút bắn, lại lần nữa vì Ajax đem so với phân vượt qua, sau đó nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Ajax lại lần nữa thừa thắng xông lên, mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ, Dương Dương bày ra. Pierna trợ công, Schneider vùng cấm địa tuyến đầu lại lần nữa phá khung thành đạt được. Đem so với phân tiến một bước mở rộng, 4-2, nhưng tại phút thứ 54 cùng phút thứ 56, Perez hai cái dẫn bóng, lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Ajax sân khách 4-4, chiến bình Alma, dương dương hai bắn một truyền, đem người thi đấu vòng tròn dẫn bóng đề cao đến 8 cái. Đồng thời dâng hiến 4 lần trợ công, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc, nhưng Aveda giờ thì là nương tựa theo bổn chàng lập cú đúp, đem mình người dẫn bóng tăng lên tới 9 cái. Lượt này Ajax chiến bình Alma về sau, chắp tay nhường ra thi đấu vòng tròn bảng thủ vị trí. Khôi hài chính là, bảng điểm số đầu tiên không phải là Feyenoord, cũng không phải Eindhoven, mà là Uanvec. Chi này đội bóng bản mùa giải lấy 5 tháng liên tiếp đứng đầu bảng điểm số. Bất quá, tất cả mọi người biết, cái này cùng Uanvec cho đến nay đều còn không có đụng phải cường đội có quan hệ. Ajax cùng Alma trận này đứng đầu bảng đại chiến đánh ra 8 cái dẫn bóng. Đúng là đặc sắc xuất hiện, song phương bị đá không có chút nào bảo thủ. Tranh tài tiến hành đến 10 phần kịch liệt, 10 phần đặc sắc, nhưng từ kết quả cuối cùng nhìn, Ajax vấn đề không thể nghi ngờ cũng bại lộ đến hết sức rõ ràng. Đó chính là phòng thủ. Đây cũng là một cái vấn đề cũ. Trước mùa giải Ajax có thể liên đoạt Eredivisie cùng UEFA Cup hai tòa quán quân. Cùng Ronald Koeman biến trận có quan hệ. Hắn dùng Galasek cùng De Jong tạo thành song tiền vệ phòng ngự, bảo đảm đội bóng phòng thủ vững chắc. Cái này khiến Ajax mặc kệ ở trong nước đấu trường, vẫn là châu Âu đấu trường, đều có thể nhiều lần khắc cường địch. Bản mùa giải đến nay, giải phóng Yaya Toure, đội bóng tiến công hỏa lực đạt được phóng thích. Trước mắt là Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng năng lực mạnh nhất đội bóng. Nhưng phòng thủ vấn đề lại lần nữa bạo lộ ra. Mặc kệ là Sơ Kỳ hay Trinh Ga, tốt hơn theo hậu phòng tuyến còn lại cầu thủ, đều rõ ràng không đủ ổn định. Ronald Koeman đối với cái này cho ra giải thích là lịch đấu vấn đề. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đối cường đội ảnh hưởng phi thường lớn. Eredivisie lịch đấu an bài lại cùng còn lại thi đấu vòng tròn có chỗ khác biệt. Mặc dù cũng là tận lực chủ khách trận dịch ra, nhưng thường thường sẽ xuất hiện liên tục hai cái sân nhà cùng liên tục hai khách trận tình huống. Trước mùa giải Feyenoord cuối cùng hai vòng đều là sân khách, Ruud Gullit liền đã từng lấy này đến vì quyệt giải thích, cho là hắn thua trận xạ thủ vương là bởi vì lịch đấu nguyên nhân. Đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, Ajax đầu tiên là sân khách đánh William II, tiếp lấy lại sân khách đánh Czech Sparta Prague, sau đó lại sân khách đánh Alma, liên tục 3 khách trận, đúng là tương đương gian khổ, nhất là còn muốn cân nhắc đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Tại cầu thủ chịu đủ đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình ảnh hưởng, thể năng bản thân liền tồn đang vấn đề tình huống dưới, lại liên tục đánh 3 khách trận, đúng là tương đối lớn khiêu chiến. Mà thể năng không tốt lại dẫn đến đội bóng bên trong trước trận bước đoạt áp bách không thể đến vị. Cầu thủ lực chú ý dễ dàng phân tán chờ rất nhiều vấn đề. Đang đánh xong Alma sáng ngày thứ hai, huấn luyện viên tổ lại lần nữa đem Dương Dương, Galasek cùng Schneider gọi đi họp. Trọng điểm chính là phân tích đội bóng trước mắt hiện trạng, lo lắng phòng thay quần áo không khí xảy ra vấn đề. Hy vọng Dương Dương ba người có thể tận lực trấn an cầu thủ. Tiếp xuống chúng ta sẽ có một tuần thời gian nghỉ ngơi, hết thảy đều sẽ rất nhanh chuyển tốt lại. Ronald Koeman tràn ngập lòng tin. Grudenberg cũng biểu thị, tiếp xuống một tuần phi thường quý giá. Hắn có lòng tin đem cầu thủ thể năng cùng trạng thái đều điều chỉnh xong. Nhưng điều kiện tiên quyết là phòng thay quần áo nhất định phải phối hợp, không thể loạn, thắng trận thời điểm xuôi gió xuôi nước, cái gì cũng tốt, thoạt nhìn không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Chỉ khi nào đội bóng tình cảnh bất lợi, tất cả vấn đề đều sẽ nổi lên mặt nước. Đây là tương đối nguy hiểm,